Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 816, đệ 816 trang. Phù Xuyên nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt. Ở ẩn hình trung đi trước đóng quân mà tháp cao nhìn như mũi nhọn. Kỳ thật là bổn quân nguyên soái nơi ở đỉnh tầng nơi, Phù Xuyên tới rồi đỉnh tầng. Tiến vào thời điểm phòng trong một mảnh tối tăm. Trong không khí phiếm một cổ cỏ cây vốn có lãnh hương. Cửa sổ mở ra, ánh trăng bò tiến vào. Dừng ở quái gở trống vắng phòng trong. Đồ vật không nhiều lắm. Giản lược trong sáng. Có chút trang trí vật trang trí cũng đều đi lãnh ngạnh công nghiệp phong. Nhất rõ ràng duy kệ sách. Cùng bản nháp, thư rất nhiều. Dày nặng phức tạp, bày ra tường thể. Giống như liền kiến trúc bản thân đều ngâm ở sách vở Hải Dương. Mà dày nặng cổ xưa lão gỗ đàn trên bàn sách tán phương một ít thư tịch cùng văn kiện. Bất quá giấy nháp trương không phải từ cái bàn phiêu xuống dưới. Mà là bên cạnh đối cửa sổ giá vẽ thượng bay xuống, giấy trắng mộc mạc. Miêu biên giai nhân, Phù Xuyên chỉ là kinh hồng thoáng nhìn. Thoáng nhìn trên giấy nữ nhân rất nhỏ hình dáng. Còn chưa phản ứng lại đây. Không gian bỗng nhiên lạnh lẽo. Một bàn tay trống rỗng mà đến. Trực tiếp bóp lấy nàng cổ, phanh. Thân thể của nàng đánh vào trên kệ sách, lực lượng khắc chế. Kệ sách vẫn chưa kịch tổn hại. Chỉ là run rẩy hạ. Chấn động rớt xuống mấy quyển thư. Sách vở rơi xuống đất. Nàng phía sau lưng cách đơn bạc quần áo cách thư hình dáng. Trên cổ thon dài lạnh băng mang theo cốt cảm ngón tay như thế rõ ràng. Kia lược có hàng năm nắm binh. Chém giết lược kén cảm hổ khẩu dán bạch mềm cổ. Giống như khóa lại nàng hầu cốt như thế nguy cơ. Phù Xuyên không có ứng kích phản kháng. Tùy ý đối phó kiềm chế chính mình. Chỉ là đối xa lạ nam tử gần gũi gần sát có chút không khỏe nhưng còn hảo. Người này nhìn như cùng nàng gần sát. Kỳ thật chỉ có tay đụng phải cổ. Tự thân hình lại cùng nàng bảo trì gang tấc khoảng cách rốt cuộc. Là quan hệ huyết thống. Trước mắt người so nàng cao một cái đầu. Vai rộng eo nhỏ cao chế ngự cảm. Trên cao nhìn xuống chống nàng. Ta tiểu chất nữ. Ai cho ngươi lá gan tới ta này tìm chết. Đến từ liệt cốc gió thổi tiến vào. Gợi lên trên mặt đất trang giấy. Ào ào rung động nhưng như thế công nghiệp phong phòng trong. Cũng có mấy bồn xanh non cây xanh. Xương rồng bà cùng trầu bà. Như vậy cực bình thường thực vật. Lại bị vị này nguyên soái dưỡng đến cực hảo, thực mâu thuẫn, ánh trăng sườn quang nghiêng rừng ở bọn. Họ trên người, Phù Xuyên hơi hơi ngẩng đầu là có thể nhìn thấu to rộng đạm bạc ti bào nam tử bay múa tóc dài. Cùng với lộ ra mãnh liệt khắc nghiệt thô bạo chi mặt tái nhợt tước tuấn. Nếu trên biển thanh thương, tuyết sơn cô hạc, Phù Xuyên giấu đi mi, nhẹ nhàng chậm chạp nói. Tiểu thúc thúc, ta là tới cùng ngươi nói mua bán. Người một hai phải như vậy đãi khách sao? Giang Ung cùng ngón tay căng thẳng. Lực lượng hút vào. Phù Xuyên hầu cốt lập tức phát ra cạc cạc thanh. Khóe miệng chảy ra huyết tới. Hắn rất mạnh. Ít nhất thiếu tướng trở lên. Có lẽ là trung tướng cũng không nhất định. Dù sao cũng là toàn bộ nam bộ quân bộ đại nguyên soái. Cũng là làm ninh thị cùng phù không thị tộc. Đều phần trăm kiêng kỵ. Giang gia chân chính át chủ bài, hắn vừa mới là thật muốn giết nàng. Phù Xuyên nhíu mày, sinh mệnh lực từ bên ngoài thực vật rút ra, trực tiếp dừng ở yết hầu thượng. Chữa trị kết thúc nứt hầu cốt, Giang Ung cùng thoáng nhìn. Cũng nhìn đến người này điều động sinh mệnh lực tránh đi phòng trong hắn dưỡng cây xanh. Cánh môi nhấp thẳng, nhưng vẫn chưa buông ra tay. Chỉ là ánh mắt dừng ở trước mắt người khuôn mặt. Giống như mơ hồ nhìn thấy gì người, hắn hoảng hốt, Phù Xuyên nhân cơ hội duỗi tay đè lại Giang Ung. Cùng thủ đoạn, ý đồ đem hắn tay kéo ra. Ngược lại là lạnh băng ngón tay xúc cảm làm Giang Ung cùng lược ghét bỏ. Trực tiếp ném ra tay. Chắp tay sau lưng, tay áo bãi tựa lụa nếu thủy. Lướt nhẹ lay động động. Hắn mắt lạnh nhìn nàng, mua bán. Người này giả chết trở về người tự thân khó bảo toàn. Có cái gì tư cách cùng ta nói mua bán? Phù Xuyên xoa nhẹ hạ lưu lại đỏ tươi dấu tay cổ. Xuyễn khẩu khí, tiếp tục dán lại gần kệ sách. Nói, tự thân khó bảo toàn tự thân. ý nghĩa ta đem mất đi trước mặt thân phận, nhưng không đại biểu ta không thể được đến mặt khác thân phận. Mà ngài hẳn là rất rõ ràng ta huyết mạch nguyên do. Vứt bỏ trung tâm khu bên kia nguy hiểm không nói chuyện. Ít nhất ta đến từ Giang thị này một bộ phận huyết mạch là có giá trị. Không phải sao? Tiểu thúc thúc, năm đó mẫu thân làm sai lựa chọn. Ta đem nó bẻ chính. Như thế nào? Giang Ung Cùng vẫn chưa động dung. Thậm chí đáy mắt càng thêm lãnh khốc. Ngươi cho rằng ngươi có thể đại biểu nàng. Phù Xuyên nhíu mày. Nhận thấy được người này đối năm đó Giang Ngữ Tình lựa chọn đại ca từ bỏ hắn chuyện này không phải. Giống nhau thống hận. Hận ý thậm chí mãnh liệt đến muốn giết nàng. Ta đại biểu chính là quyền lực tiểu thúc thúc. Nếu Giang gia không có ngài để ý người. Kia ngài vì sao còn muốn từ bỏ chỉ có. Vốn nên thuộc về ngài quyền lực. Giang Ung Cùng lui về phía sau hai bước. Tựa ở quan sát nàng. Lại như là ở cân nhắc đánh chết nàng khoảng cách. Chậm gì gì nói. Cùng ngươi hợp tác. Hình như là có thể đi lối tắt. Nhưng ngươi nếu thật muốn đem quyền lực giao cho ta. Sẽ không sợ ta giết ngươi. Tiếp theo. Giang Ung Mộc rốt cuộc dưỡng ngươi rất nhiều năm. Là ngươi trên danh nghĩa phụ thân. Liền bởi vì hắn lần này phải kéo ngươi xuống ngựa. Ngươi liền phải phản kích hắn. Có thể thấy được ngươi trong lòng cũng không cái gọi là gia tộc quan hệ huyết thống. Ngày sau chưa chắc sẽ không đối phó ta. Hắn dưỡng hổ vì hoạn. Không đại biểu ta cũng sẽ. Hắn tựa hồ dầu muối không ăn. Hơn nữa đích xác ở cân nhắc đánh chết nàng khoảng cách. Hắn giơ tay. Phù Xuyên cảm giác được cường. Đại trói buộc lực vô hình bên trong đem nàng cuốn lấy. Trong không khí đang ở không nhanh không chậm ngưng tụ một đạo lục mang. Vòng tay đều khẩn trương đã. Chết. Nhưng Phù Xuyên thập phần bình tĩnh, Giang Ung Mộc cùng vương tộc người liên thủ, một câu. Thuấn phát khủng bố lục mang tạm dừng ở nàng giữa mày phía trước, Giang Ung Cùng huyền giữa không. Trung đầu ngón tay vẫn không nhúc nhích. Hắn lạnh nhạt nhìn Phù Xuyên. Không nói gì, mà Phù Xuyên tiếp tục lạnh nhạt nói. Ta có điểm tò mò. Ta có thể hay không là cái thứ nhất chết vào những cái đó vương tộc người tay Giang thị người. Hoặc là... Ta là cái thứ hai, kia cái thứ nhất là ai? Giang Ung Cùng trầm mặc một lát. Một cái tay khác câu hạ hư không? Trên mặt đất giấy trắng bay lên. Huyền phù giữa không trung. Lộ ra nữ nhân cắt hình hình dáng, người vẫn luôn đều thực thông minh. Từ này đó trên tờ giấy trắng nhìn ra ta đối với người mẫu thân để ý. Hận cùng ái có đôi khi vốn chính là đối lập cộng thể. Người cho rằng... Ta sẽ bởi vì nàng đối ta từ bỏ mà hận nàng. Cũng sẽ bởi vì nàng chết mà hận hại chết nàng người. Nhưng ta rất tò mò. Người như thế nào biết những việc này? Ngoặc kép. Hết chương.